Xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số... ...332 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh nhé. Ok. Giờ thì quý vị và các bạn cùng vào tập truyện ngày hôm nay với mình nhé. Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 332. Kiếp biến đỉnh phong rồi, cũng không cần phải tu luyện nữa, nhưng Diệp Mặc cũng không cất trận bàn thời gian đi, hắn vẫn còn muốn luyện chế đan dược. Đan dược khác cũng không nói làm gì, chủ yếu là chân linh đan và chân la đan hắn cần phải luyện chế. Hai loại đan dược này cũng đều là đan dược thăng cấp lên hóa chân. Diệp Mặc sớm cũng đã có cách phòng bị trước rồi. Luyện chế được hai lò chân linh đan, một lò đan dược, hắn thậm chí luyện chế ra được 5 viên chân linh đan hạng nhất, một lò chân la đan, Diệp Mặc luyện chế ra được 3 viên thượng đẳng, 3 viên đan dược hạng nhất. Đến chân la đan, Diệp Mặc cũng có thể luyện chế ra được đan dược hạng nhất. Điều này chứng tỏ hắn cũng đã là đan vương thiên cấp cửu phẩm thực sự rồi. Sau khi thu hồi trận bàn thời gian rồi rời khỏi thế giới trang vàng, Diệp Mặc lại xuất hiện trên bãi cát vô cùng vô tận này. Lần này, hắn không muốn rời đi, hắn trực tiếp trong này độ kiếp, độ lôi kiếp hóa chân. Đối với tu sĩ của tu chân giới mà nói, không lên được hóa chân thì cuối cùng chỉ là con kiến hôi. Những tu sĩ khác cũng chỉ là con kiến hôi. Diệp Mặc sở dĩ có thể đối kháng với hóa chân, đó là vì tam sinh quyết của hắn quá ngược thiên. Hoặc là nói hắn vẫn chưa gặp được hóa chân thực sự lợi hại. Lần này Diệp Mặc cũng không vứt nhiều linh thạch như ngày trước. Sau đó hắn bố trí một tụ linh trận. Hắn trực tiếp lấy ra một đoạn linh mạch, dùng linh thạch cực phẩm, độ kiếp cũng chỉ có Diệp Mặc mới làm được. Diệp Mặc cũng không dám đặt linh mạch cực phẩm vào chỗ độ kiếp mà đặt ra bên ngoài, sau đó bố trí một tụ linh trận. Hắn khẳng định đôi kiếp hóa chân của mình cũng cường hãn chưa từng thấy. Nếu như linh mạch cực phẩm đặt quá gần, lôi kiếp có thể đánh cho linh mạch này tan tành. Linh mạch cực phẩm bị lôi kiếp đánh cho tan tành rồi, cũng không phải là không thể dùng được, nhưng hiệu quả lại giảm đi nhiều. Sau khi bố trí xong tụ linh trận, Diệp Mặc nuốt viên chân la đan, tam sinh quyết bắt đầu toàn lực vận chuyển, bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh hóa chân. Sau khi tam sinh quyết vận chuyển rồi, thì linh khí của linh mạch cực phẩm điên cuồng tuôn về hướng Diệp Mặc. Trong nháy mắt này, trên đỉnh đầu Diệp Mặc hình thành một vòng lốc xoáy linh khí cực lớn. Dưới sự xung kích của chân la đan, Diệp Mặc mới phát hiện chân nguyên và mình đạt tới kiếp biến đỉnh phong cũng không ngừng tăng cao, kinh mạch càng được mở rộng. Còn trong khi Diệp Mặc càng lúc càng hấp thu được nhiều linh khí, thì lốc xoáy linh khí kết tụ trên đỉnh đầu hắn càng lúc càng lớn. 8 cái lốc xoáy linh khí giống như mây đen trên đầu Diệp Mặc, khiến toàn bộ không trung trên đầu Diệp Mặc dường như cũng ngưng tụ hết lại. Một tiếng nổ ầm vang lên, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm. Còn Diệp Mặc cũng biết đây căn bản không phải lôi kiếp của hắn, mà vì trời muốn đổ mưa. Hắn không ngờ độ kiếp hóa chân trong trời mưa, đây là điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới. Tu sĩ độ kiếp vì muốn giảm đi uy lực lôi kiếp của mình, trên cơ bản sẽ không chọn độ trời mưa, vì lôi kiếp trong thời tiết như thế này sẽ khiến cho lôi kiếp lại càng nhiều và mạnh hơn. Nhưng Diệp Mặc cũng không chút nào sợ hãi, đối với hắn mà nói uy lực của lôi kiếp càng lớn càng tốt. Lúc này gặp phải trời mưa, hắn căn bản cũng không cần nghĩ tới việc trú mưa đá, thậm chí còn nghĩ ngày trước sau lại không nghĩ tới độ kiếp dưới trời mưa. Những tiếng sấm sét không ngừng vang lên, bầu trời lại trở nên càng âm u hơn. Diệp Mặc thì lại đang điên cuồng, hút dẫn động lôi kiếp xuống. Hạt mưa lớn như hạt đỗ không ngừng rơi xuống, hơn nữa lại càng lúc càng to. Cuối cùng không ngờ hình thành lên một màn mưa dày đặc, nhưng lôi kiếp Diệp Mặc vẫn chưa giáng xuống. Diệp Mặc trong lòng cũng rất nghi ngờ, thì trước hắn độ kiếp cũng chỉ mấy canh giờ hoặc là mấy tuần hương có thể dẫn động lôi kiếp rồi. Nhưng lần này không ngờ đã là một ngày, ngoại trừ những tiếng sét của trời mưa bàng bạc kia, không ngờ

Ngoại trừ tử đao còn chưa được phóng ra, thì hắn cũng không còn hậu thủ nào nữa. Lúc này Diệp Mặc ngược lại bình tĩnh trở lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lôi kiếp như này. Các kiểu tình huống của lôi kiếp trước đó không nói. Hơn nữa, đường lôi kiếp lần thứ nhất đã không nghi ngờ chỉ có một tia sét. Đường lôi kiếp thứ hai này hẳn không biết sẽ có mấy tia. Bất luận thế nào, hắn cũng cần phải sống qua được đường lôi kiếp thứ hai. Nếu thực sự hắn phải chết, hắn thà rằng không thăng cấp hóa chân, cũng không muốn trốn vào tiểu thế giới. Nhưng cái Diệp Mặc sợ nhất chính là đến lúc đó hắn bị lôi kiếp khóa lại đến tiểu thế giới cũng không vào được. Lại mấy tiếng ken két, tia chớp màu xám cho xoẹt qua trong không trung. Diệp Mặc dường như trong khoảng thời gian ngắn, tia sét xoẹt qua đó cũng phóng ra lá chắn chân khí hạ phẩm, đồng thời mặc hộ giáp chân khí hạ phẩm lên người. Hắn bây giờ cái khác không nhiều, chứ chân khí hạ phẩm thì lại nhiều. Hai tia chớp màu xám cho tốc độ còn nhanh hơn đường thứ nhất sáng xuống. Hai tia sét lôi kiếp này còn to hơn lôi kiếp thứ nhất, tốc độ nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn. Diệp Mặc chắc rằng đây là hắn đang độ kiếp. Nếu đổi lại là tu sĩ khác ngay dưới uy lực thế này, thì cũng không còn ý chí chiến đấu nữa. Nhưng hắn thì khác. Hắn thường xuyên tu luyện giới khổ trúc, dùng tiên đinh khí. Loại uy thế này mặc dù ép người, nhưng hắn cũng không sợ. Với tốc độ và uy thế như này, nếu như không phải Diệp Mặc có chuẩn bị từ trước, thì đợt lôi kiếp thứ hai này chắc chắn là chưa qua được. Rắc. Liên tiếp mấy tiếng rắc vang lên, Diệp Mặc phóng ra ba lá chắn chân khí hạ phẩm đều bị kiếp đôi phá vỡ hoàn toàn. Vì ba chân khí hạ phẩm này trước khi Diệp Mặc phóng ra cũng đã có chuẩn bị rồi, cho nên mặc dù bị kiếp đôi phá tan hoàn toàn, nhưng hiệu quả cũng còn tốt hơn lần thứ nhất nhiều. Hai tia sét màu xám cho, to hơn thùng nước, không chút chậm trễ giáng xuống. Lôi kiếm của Diệp Mặc toàn lực phóng ra. Hơn 50 tia lôi kiếm và đường kiếp đôi va đập vào nhau, giống như là cùng đá rơi vào giữa lòng hồ, không thấy gì nữa. Nhưng Diệp Mặc không có chút biến sắc, đại đỉnh tám cực cũng không chút do dự nào nghênh đón, đồng thời phóng ra tử đao. Có sự chuẩn bị và không có sự chuẩn bị hoàn toàn là hai chuyện. Đại đỉnh tám cực và hai đường sét ầm ầm đột nhiên va đập vào nhau. Lôi quang màu xám phóng ra tứ phía. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc lần nữa bị hai đường sét đánh bay ra xa mấy nghìn mét. Đại đỉnh tám cực bị kiếp đôi kia đánh bay, Diệp Mặc vì bị chấn động nên nôn ra một bụng máu. Còn tử đao của hắn thì cũng mang theo một đường màu hồng tím, đã bị hai đường kiếp đôi kia đập vào ba lần nhăn lại. Từng tiếng nổ vang, đường đao hồng tím của tử đao bổ trúng vào đường sét màu xám cho kia khuếch tán ra tứ phía. Không đợi Diệp Mặc thu tử đao lại, hai tàn lôi còn lại giáng xuống đúng vào người Diệp Mặc. Áo giáp lần nữa bị vỡ vụn, máu tươi lại phun ra. Diệp Mặc thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình không ngừng vỡ nứt. Hắn cũng không thèm đi trị thương, mà lần nữa điên cuồng hấp thu lôi nguyên của tia sét màu xám cho kia. Khi sắc trời lại trở nên u ám, Diệp Mặc bỗng nhiên hét lên một tiếng. Chân nguyên hắn đã đạt tới điểm giới hạn rồi. Theo tiếng hét của hắn, thì hai viên tiên tinh trong tay hắn cũng đã bị bóp nát. Khí thế cường đại từ trên thân thể hắn xông ra, tiếng hét của Diệp Mặc lại càng không ngừng, không ngớt. Vô số những thanh âm tí tách từ thân thể hắn phát ra, xương cốt của hắn vừa bị lôi kiếp đánh cho vỡ vụn liền hợp lại. Còn kinh mạch hắn thì đồng thời trong nháy mắt cũng thông suốt. Cảm giác cường đại này khiến hắn chỉ mong đợt lôi kiếp thứ ba đến nhanh hơn. Hắn biết, sau khi qua được đợt lôi kiếp thứ hai, đã là tu sĩ hóa chân. Trải qua ba đường kiếp lôi, hắn thăng cấp hóa chân rồi. Diệp Mặc nói ra người khác nhất định không tin, đến cả bản thân hắn cũng không tin. Nhưng hắn phải nói ba đường kiếp lôi còn lợi hại hơn so với tất cả những kiếp lôi mà một đời tu sĩ bình thường cộng lại. Đoán chừng cũng không ai tin. Ba đường kiếp lôi trong mắt những tu sĩ khác cũng chỉ là 1/3 của đợt kiếp lôi mà thôi. Lôi kiếp dường như cảm nhận được Diệp Mặc đã thăng cấp lên hóa chân. Trong tiếng nổ vang đó có chút thầm phẫn, có thể nói là hung ác. Sau khi tiếng nổ kinh khủng kia vang lên, trong nháy mắt tia sét màu đen của lôi kiếp cũng được giáng xuống. Diệp Mặc lần nữa ngay cả đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra, mà điên cuồng bắt đầu khởi động chân nguyên. Hắn có chút kích động, chính là liều một lần dùng tu vi của mình đối chọi với lôi kiếp này. Đợt xét lôi kiếp thứ nhất và thứ hai cùng đánh khiến cho hắn thương tích đầy mình, đặc biệt là lần thứ nhất. Suy nghĩ nữa thì tiêu diệt hắn rồi. Lúc này hắn trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu và sự tức giận. Hắn khẳng định lôi kiếp lần này là muốn mà sát hắn. Hắn phải cho lôi kiếp lần này biết hắn không cần đến lá chắn chân khí hạ phẩm, không cần đến đại đỉnh tám cực, cũng không sợ gì lôi kiếp khủng bố này. Hắn muốn đánh cho lôi kiếp này sợ hãi mà quay về. Lúc trước đánh lên hắn như thế nào, bây giờ hắn sẽ đánh trả cho như vậy. Bất luận ai muốn mạt sát Diệp Mặc hắn cũng đều không được, lôi kiếp cũng không thể được. Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết, giác quan vô cùng mãnh liệt. Cho dù sát cơ của lôi kiếp, hắn cũng có thể cảm nhận được. Bất luận là ai hoặc thiên cơ nào muốn đánh đến Diệp Mặc hắn, hắn sẽ không dễ dàng nói chuyện. Ba đường kiếp lôi như bị Diệp Mặc chọc giận đến mức càng phát điên lên rồi. Ba đường kiếp lôi màu đen dường như trong nháy mắt đều giáng xuống. Mỗi một đường còn to hơn đường kiếp lôi lần thứ hai. Điều này hoàn toàn vượt khỏi cảm giác tia sét kiếp lôi của tu chân giới. Mấy đường kiếp lôi màu đen nhanh chóng giáng xuống, Diệp Mặc không đau khổ cũng không vui. Không ngờ lại từ mặt đất bay vọt lên, đồng thời hai tay giơ ra, gần trăm tia sét bị hắn phóng ra. Những tia sét kiếp lôi màu đen từ trong không trung giáng xuống, lôi kiếm màu đen từ trên mặt đất đánh ngược lên trời, không chút nhường nhịn, dường như bọn chúng là từ lúc sinh ra đến giờ mới gặp được kẻ địch xứng tầm. Những tiếng nổ vang không ngừng không ngớt trên không trung, còn lôi kiếm của Diệp Mặc sau khi hắn thăng cấp lên hóa chân so với kiếp biến đỉnh phong lại mạnh hơn nhiều lần. Còn tia sét kiếp lôi màu đen và lôi kiếm màu đen va đập vào nhau. Ngoại trừ những tiếng nổ vang thì càng khiến cho bầu trời trở nên đen kịt. Các đá xung quanh dường như bị đường sét màu đen này đánh giống như bụi cát, cuốn lấy không gian. Trong màn bụi cát đó, ngoại trừ Diệp Mặc và hai loại tia sét đang đánh nhau thì không có vật gì khác. Mà Diệp Mặc càng tiến vào trong phạm vi, những đường sét đen đó đang va đập vào nhau. Trong nháy mắt Diệp Mặc tiến vào trong đó thì những đường sét màu đen bị hắn hấp thu hoàn toàn. Dường như cảm thấy tia sét màu đen của Diệp Mặc quá mức lợi hại, bầu trời âm u vang lên mấy tiếng nổ. Lại là ba tia sét kiếp lôi màu tím nữa giáng xuống. Ba tia sét màu tím này còn hung mãnh và tức giận hơn nhiều so với tia sét màu đen kia. Giống như Diệp Mặc đã mạo phạm đến sự uy nghiêm của nó vậy. Kiếp lôi này nhất định phải nuốt chửng Diệp Mặc, lúc này mới có thể nguôi giận. Diệp Mặc lúc này bình tĩnh trở lại, hắn hấp thu nhiều lôi nguyên như vậy, hơn nữa còn lôi nguyên khủng bố như vậy nữa, cũng chỉ khiến cho tu vi hắn ổn định ở mức hóa chân sơ kỳ tầng thứ nhất. Có thể thấy hắn tu luyện hóa chân cần phải có linh lực nhiều và khủng bố hơn nữa. Lúc trước hắn còn ngây thơ cho rằng ba viên tiên tinh hạ phẩm, hắn có thể thăng cấp hóa chân tầng 3. Bây giờ xem ra, cái đó đúng là người si nói mộng. Thăng cấp hóa chân rồi, uy lực. Thăng cấp lên hóa chân rồi, uy lực của lôi kiếm Diệp Mặc cũng được tăng lên hơn 10 lần. Ba tia sét lôi kiếp màu đen kia, cho dù mạnh hơn nhiều với tia sét lôi kiếm lần thứ nhất, thứ hai, hắn ngược lại cũng không bị bất kỳ thương tích nào, thậm chí còn khiến tu vi hắn càng vững chắc hơn. Ba tia sét màu tím cực to của lần thứ tư này mang theo uy thế hùng mãnh rơi xuống, dường như muốn đánh cho Diệp Mặc tan thành mây vụi. Còn lúc này Diệp Mặc cũng không có chút bối rối nào. Hắn lần nữa phóng ra hơn trăm đường lôi kiếm. Lôi kiếm màu đen của hắn và tia sét kiếp lôi màu tím va đập vào nhau. Đồng thời Diệp Mặc chẳng những không đi tăng thêm uy lực của lôi kiếm, ngược lại xa xa xông vào tia sét kiếp lôi màu tím kia. Diệp Mặc vừa xông vào trong tia sét màu tím này lại cảm nhận được sự xé tan và uy lực của tia sét này, dường như khiến hắn khuất phục, sau đó xé tan hắn. Diệp Mặc cũng không thèm để ý, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra, chẳng qua lại không ngừng hấp thu tia sét lôi kiếp đôi màu tím này. Có thể nói là một lúc lâu sau,

thì lúc này cảm nhận được linh lực dao động trong không gian. Chỉ trong chốc lát, đã có một phi hành pháp bảo chân khí màu hồng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Diệp Mặc khẳng định nếu như Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của hắn chưa được thăng cấp, thì cái pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm này không hề kém hơn Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt của hắn chút nào. Phi hành pháp bảo chân khí màu hồng kia sau khi hạ xuống mặt đất thì từ bên trong liền có một đôi nam nữ đi ra. Người thanh niên có đôi tai lớn, mặt chữ điền, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn cực kỳ có uy thế, nhưng tuổi thì còn rất trẻ, chỉ có khoảng hơn 20 tuổi. Diệp Mặc nhìn là tu vi hóa chân tầng 4 người này thì biết người thanh niên kia tuyệt đối đã không còn trẻ như vẻ ngoài nữa rồi. Cô gái kia thì là tu sĩ ngưng thể tầng 3, khiến Diệp Mặc kinh ngạc cũng không phải vì tu vi của cô, mà vì dung mạo của cô. Cô gái này tuyệt đối là cô gái đẹp nhất hắn thấy kể từ khi tới Tây Tích Châu. So với Lãnh Nhược Phi lúc trước còn phải đẹp hơn 3 phần. Nhưng so với Lãnh Nhược Phi đẹp hơn, không phải vì dung mạo, mà vì thân hình của cô thực sự là quá tốt. Trước sau lồi lõm thật sự giống như là được vẽ ra vậy. Khiến cho người ta có cảm giác chỉ cần thiếu đi một chút cũng không thỏa đáng. Cho dù trên người cô ta là một bộ váy hoa màu xanh lá, thì vóc dáng cũng càng nhìn hấp dẫn ánh mắt. Diệp Mặc nhớ tới Thanh Như và Áo Thiên Điệp, thì cảm thấy nếu như khí tức trên người cô gái này pha tạp, hầu như có thể so sánh ngang với Áo Thiên Điệp rồi. Tuy rằng tuổi cô ta thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn cả Lãnh Nhược Phi, nhưng Diệp Mặc biết cô gái này ít nhất cùng là so với hắn lớn tuổi hơn nhiều. Dương ca, nhặt được một cái linh mạch cực phẩm. Cô gái kia kinh hỉ nhìn lướt qua cái linh mạch cực phẩm của Diệp Mặc rồi thốt lên. Thanh niên mặt chữ điền kia gật đầu. Đúng vậy, vận khí cũng coi như là tốt. Ngọc Nhi, em thu cái linh mạch cực phẩm kia đi. Cô gái tuyệt đẹp kia nhìn lướt qua Diệp Mặc với ánh mắt chán ghét rồi nói. Dương ca, cái tên rác rưởi này thật đáng ghét, toàn thân thì lôi thôi không chịu nổi. Hai con mắt chó cứ liên tục soi mói trên thân người của em. Thanh niên mặt chữ điền cũng liếc qua Diệp Mặc lúc này nói với cô gái. Người này không phải loại rác rưởi đâu. Hắn tốt xấu gì cũng coi như là một tu sĩ hóa chân đấy. Mặc dù chỉ là hóa chân tầng 1. Diệp Mặc sau khi thăng cấp hóa chân thì căn bản không hề ẩn giấu tu vi nữa mà giữ nguyên cảnh giới hóa chân tầng 1 của mình. Lúc này người thanh niên mặt chữ điền có tu vi hóa chân tầng 4 thì có thể nhìn ra được tu vi hắn cũng không lạ. Cô gái kia nghe nói Diệp Mặc là tu vi hóa chân tầng 1 thì cũng có chút kinh hãi. Cô ta thấy Diệp Mặc tuổi cũng không lớn, thậm chí so với cô còn nhỏ hơn. Làm sao có thể là tu sĩ hóa chân tầng 1 được chứ? Thanh niên mặt chữ điền xuất hiện thì Diệp Mặc cảm nhận được lực lượng cường hãn của y. Cái loại uy thế này căn bản được hình thành từ sự tự tin, chứ không phải tu luyện có thể có được. Điều này cho thấy tên thanh niên kia cũng không phải một kẻ đơn giản. Thậm chí y cũng có thể vượt cấp chém giết tu sĩ cao cấp giống như hắn. Hiện tại hai người này rõ ràng đã nhìn thấy dẫn đinh trận của mình, còn nói là muốn chiếm đinh mạch của mình, khiến cho Diệp Mặc trong lòng rất khó chịu. Diệp Mặc không đợi cô gái kia tiến đến thu lại đinh mạch thì đã tiện tay đem đinh mạch thu vào trong thế giới trang vàng. Cô gái kia vừa tiến tới trước để thu lấy đinh mạch của Diệp Mặc nhưng chợt sững sờ nhìn lại đống đất đát hỗn độn. Một lát sau quay đầu lại dùng vẻ mặt ủy khuất mà nhìn tên thanh niên mặt chữ điền kia. Thanh niên mặt chữ điền liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái, lạnh lùng nói, lấy linh mạch ra đây, sau đó cút. Loại người tự cho mình là đúng này, Diệp Mặc căn bản lời nói chuyện, cho nên hắn đã chuẩn bị động thủ. Hai người này biết rõ mình có linh mạch, vậy mà còn muốn chiếm sao? Khi Diệp Mặc chuẩn bị động thủ với thanh niên mặt chữ điền kia thì một đợt chân nguyên dao động mãnh liệt từ trong không trung truyền tới. Không chỉ Diệp Mặc bị hấp dẫn mà ngay cả tên thanh niên mặt chữ điền kia cũng bị hấp dẫn. Trong nhất thời đã quên mất việc phải ra tay với Diệp Mặc. Chân nguyên dao động cường liệt trong không gian kia phát ra một luồng ánh sáng vàng kim cực kỳ chói mắt. Sau đó một người trung niên từ trong luồng ánh sáng vàng kim kia thất thểu vọt ra. Người này vừa lao tới thì đã lấy ra một pháp bảo phi hành chân khí muốn dùng thời gian ngắn nhất để chạy khỏi chỗ này. Luồng ánh sáng vàng kim này Diệp Mặc cũng rất quen thuộc. Khi Mông Kỳ sử dụng qua một lần phá không phù, loại bùa cao cấp cực kỳ thưa thớt này, hơn nữa còn vô cùng chân quý. Diệp Mặc cũng dù chưa từng luyện chế qua, nhưng biết rằng loại bùa này không phải là đại sư luyện chế bùa có thể luyện ra được, mà phải là đại năng có khả năng xé rách không gian, đồng thời tinh không việc luyện chế bùa mới có thể luyện được. Người trung niên này vừa sử dụng phá không bùa để tới đây, thì nói cách khác y tới đây từ một thế giới khác. Người trung niên này không ngờ tu vi đã là hóa chân tầng 9, hơn nữa lại còn đang có bộ dáng chật vật như vậy. Dáng vẻ này của y hiển nhiên đang chạy trốn, nhưng lại sử dụng cả phá không bùa để chạy trốn. Cũng không biết là loại tu sĩ kinh khủng nào có thể truy sát y với tình trạng như này. Chỉ là người trung niên kia còn chưa kịp khởi động pháp bảo phi hành chân khí của mình, thì tên thanh niên mặt chữ điền lúc trước muốn Diệp Mặc giao ra linh mạch bỗng nhiên đã ngăn cản trước mặt của y. Diệp Mặc thì lại có chút nghi hoặc, vì khí thế trên người tên thanh niên mặt chữ điền này tuy rằng rất cường hãn, nhưng tu vi của y thì cũng chỉ là hóa chân tầng 4 mà thôi. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 không ngờ dám chặn trước mặt tu sĩ hóa chân tầng 9. Thật, không biết là to gan lớn mật hay thực sự có bản lĩnh nữa. Tu sĩ hóa chân tầng 9 kia thấy có một tên tu sĩ hóa chân tầng 4 tới ngăn cản mình thì cũng không thèm suy nghĩ gì, trực tiếp phóng ra một pháp bảo kim khắc thiết hoa về phía tên thanh niên mặt chữ điền. Thanh niên mặt chữ điền kia ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi chút nào, hơn nữa cũng không lấy ra bất cứ một pháp bảo gì, chỉ dùng nắm tay hướng về kim thiết khắc hoa của tu sĩ trung niên. Một tiếng va chạm nhỏ vang lên, chân nguyên văng ra tứ phía, không gian xung quanh cũng từng đợt lay động. Hai người đối chiến một chiêu thì đều tự lùi lại mấy bước. Mà tu sĩ trung niên hóa chân tầng 9 kia dĩ nhiên không thể chiếm được nửa phần tiện nghi nào. Còn cái pháp bảo kim khắc thiết hoa thì lần nữa trở về trong tay y. Y thậm chí cũng có chút sững sờ. Dường như y không thể ngờ được một tu sĩ hóa chân tầng 4 mà lại có thể ngăn cản một chiêu công kích của mình không hề thụ thương. Thanh niên mặt chữ điền cũng chấn động mà nhìn nắm đấm của mình, vì đã xuất hiện một vết máu trên đó. Gã không ngờ tu sĩ trung niên hóa chân tầng 9 vừa rồi từ thế giới khác kia lại mạnh mẽ đến vậy. Một quyền vừa rồi của gã không ngờ không chiếm được nửa phần tiện nghi. Diệp Mặc cũng nhíu chặt lông mày, không ngờ tên thanh niên mặt chữ điền kia lại cường hãn như vậy. Chân nguyên dao động vừa rồi so với Tạ Chính Sư thì không thua kém chút nào, thậm chí còn có phần hơn. Một tu sĩ hóa chân tầng 4 không ngờ lại có được tu vi thâm hậu bậc này. Diệp Mặc khẳng định, một khi tên tu sĩ hóa chân tầng 4 này đại chiến cùng Tạ Chính Sư một hồi, thì Tạ Chính Sư chưa chắc đã là đối thủ của gã. Tại Tây Tích Châu này, không ngờ có một cao thủ nghịch thiên như vậy. Hai người chỉ giao thủ trong thoáng chốc, thì ở chỗ người trung niên kia vừa sử dụng khá phong phủ để đến đây, lần nữa xuất hiện một khe nứt màu đen. Cái khe nứt kia xuất hiện vô cùng đột ngột, không chút dấu hiệu nào. Diệp Mặc dùng thần thức quét tới khe nứt kia, không ngờ chỉ có thể thấy được một mảng hư vô, vô biên vô tận. Diệp Mặc tu luyện tới tu vi hóa chân, hơn nữa còn là tu sĩ luyện tam sinh quyết, cho nên trong nháy mắt đã hiểu đây là chuyện gì. Sắc mặt biến đổi bởi vì khe nứt kia căn bản là do không gian bị xé rách mà tạo thành. Nói cách khác, có đại năng ở thế giới khác xé rách không gian thông tới đại lục Lạc Nguyệt, sau đó muốn đi tới tu chân giới này. Tu sĩ có thể xé rách không gian thì Diệp Mặc chỉ nghe nói qua một người là Sở Cửu Vũ. Nhưng hắn thật không ngờ có thể tận mắt nhìn thấy loại tu sĩ có thể xé rách không gian này. Tu sĩ có thể xé rách không gian của tu chân giới hàng chục nghìn năm mới gặp được một người, cũng đã là vô cùng giỏi. Diệp Mặc quả thực nghĩ không ra, hắn chỉ là độ kiếp lại gặp được tu sĩ nghịch thiên như vậy. Chỉ trong một chốc lát, hắn liền hiểu được rằng hẳn là tu sĩ hóa chân trung niên này vừa nãy sau khi sử dụng phá không phù đã tạo thành giới diện không gian không ổn định. Tu sĩ phía sau đuổi theo mới có thể xé rách được không gian. Một khi đợi không gian ổn định rồi thì chắc chắn đối phương không thể nào xé rách. Nhưng cho dù là như vậy cũng quá kinh khủng rồi. Vì thông qua xé rách không gian đến một thế giới khác cần phải thông qua không gian hư vô. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là có thể mất mạng trong không gian đó. Người này có thể đến được đây chứng tỏ hai vấn đề. Thứ nhất là thực lực của gã cũng cường hãn đến cực điểm. Thứ hai, thù hận của gã và người trung niên kia tuyệt đối là huyết hải thâm cừu. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm như vậy đến truy sát. Diệp Mặc vừa hiểu đạo lý này thì một bóng người màu đỏ rơi xuống trước mặt mấy người. Người này không ngờ là một tu sĩ hóa chân đỉnh phong. Đầu tóc rất thừa thớt, thoạt nhìn cũng rất trẻ tuổi. da rẻ trắng nõn, đôi mắt mang thần sắc kiêu ngạo, giống như trong thế giới này chỉ một mình y thôi vậy. Người khác chỉ là con kiến hồi. Tên tu sĩ này vừa rơi xuống, Diệp Mặc liền từ người y cảm nhận được một sự uy áp kinh người. Diệp Mặc trong nháy mắt liền biết được vực của người này đã đại thành, nếu không không thể nào có uy áp như vậy. Người đàn ông trung niên lúc trước thông qua phá không phù đến đây, thấy tu sĩ áo đỏ này lập tức sắc mặt đại biến, sau đó lạnh lùng. Phương Ước Tông, không ngờ ngươi có thể xé rách giới diện. Xé rách giới diện? Tên nam tu trẻ tuổi mặt chữ điền hóa chân tầng thứ tư cũng không phải người không có kiến thức. Anh ta nhìn theo bóng người màu đỏ kia đi tới nơi này từ trong khe nứt hư không, sắc mặt cũng đại biến. Nhưng ngay sau đó, anh ta căn bản cũng không nghĩ ngợi, liền bắn ra một thanh phi kiếm truyền tin. Rõ ràng, anh ta cho mình không phải đối thủ tu sĩ hóa chân đỉnh phong xé rách giới diện này. Tên tu sĩ Phương Ước Tông đứng trên xa hà, không ngờ không thèm để ý đến nam tu trung niên, vẻ mặt lộ vẻ vui mừng hớn hở, sau khi nhìn hồi lâu bỗng nhiên cười ha hả nói. Nơi này không ngờ có thể thăng cấp được, không ngờ lại có thể thăng cấp được. Mấy người nhìn thấy tên tu sĩ mặc áo đỏ chỉ lo cười ha ha không hiểu có ý gì. Nhưng Diệp Mặc rất rõ, giới diện Phương Ước Tông đến chắc chắn cũng không thể thăng cấp được. Y đến nơi này chắc hẳn cũng như Tạ Chính Sư lúc trước, cũng cảm nhận được sự kêu gọi thăng cấp. Tu sĩ trung niên kia hình như biết được lúc này cho dù gã muốn trốn cũng không thoát được, dứt khoát nắm chặt lấy pháp bảo của mình, trầm mặt không nhúc nhích. Mong chậm, Phương Ước Tông tôi cũng phải cảm ơn anh. Nếu không phải phá không phù của anh, thì tôi không thể xé rách được giới diện. Tôi không xé rách được giới diện, thì không biết được nơi này không ngờ lại có thể thăng cấp được. Tu sĩ áo đỏ nói xong lại điên cuồng cười lớn. Tên tu sĩ trung niên tên Mông Trần nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Gã không ngờ cuối cùng vẫn là mình giúp y. Tên tu sĩ áo đỏ Phương Ước Tông sau khi nói xong lại nhìn mấy người Diệp Mặc một lượt, bỗng nhiên ánh mắt dừng trên người con gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy xanh, ánh mắt có chút háo sắc nói. Đúng là một người con gái xinh đẹp, nếu không phải quá nhiều người đàn ông dùng qua rồi, thì người con gái này đúng là cực phẩm. Người thanh niên mặt chữ điền nghe xong lời này rồi sắc mặt lập tức biến đổi. Gã nhìn chăm chăm tên tu sĩ mặc áo đỏ lạnh lùng nói. Anh bạn tự trọng đi. Tự trọng. Tên tu sĩ mặc áo đỏ bỗng nhiên cười ha hả một tiếng, sau đó nhìn người tu sĩ trung niên đứng cách đó không xa cười nói. Mong chậm. Nể tình anh tặng người phụ nữ của mình cho tôi, lại để cho tôi có cơ hội thăng cấp. Tôi sẽ giết anh sau cùng. Tôi giết hai con kiến hồi này trước cái đã. Còn người con gái cực phẩm kia, tôi vẫn muốn sử dụng. Mông Trầm sắc mặt âm trầm, cũng không nói câu nào. Còn nam tu trẻ tuổi mặt chữ điền thì lại không nhẫn nhịn được sự tức giận trong lòng mình. Giơ một tay, một đường đao màu vàng được phóng ra. Đường đao vàng đó vừa phóng ra thì mang theo một đường cầu vòng màu vàng tươi đẹp, bao phủ toàn bộ xung quanh. Ngay sau đó thì đường cầu vòng màu vàng tươi đẹp đó cũng đã bổ về phía tên tu sĩ mặc áo đỏ. Diệp Mặc Bốn chuẩn bị dạy cho tên thanh niên mặt chữ điền này một trận. Sau khi nhìn thấy đường cầu vòng vàng tuyệt đẹp này thì thầm than thở một tiếng. Người thanh niên mặt chữ điền này cũng là tu sĩ dùng pháp bảo hình đao. Hơn nữa, đao pháp còn rất hùng mãnh. Đối với những tu sĩ dùng pháp bảo giống mình, Diệp Mặc cũng luôn chú ý đến. Từ đường cầu vòng màu vàng này, Diệp Mặc có thể nhìn ra, người thanh niên chữ điền này có thể dễ dàng giết chết tu sĩ hóa chân tầng 7, Mục Phi Hoàn lúc trước ra tay với gã. Tên tu sĩ mặc áo đỏ kia thấy đường cầu vòng này đến, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh dị, thậm chí còn a lên một tiếng. Dường như ngay trong lúc này, gã phóng ra một đường càn khôn quyển. Đường càn khôn quyển đó giống như là màu áo của gã vậy, vừa được phóng ra lập tức hình thành một cầu vòng hình đỏ tròn, hoàn toàn bao lấy đường đao cầu vòng màu vàng của người thanh niên kia. Từng tiếng nghiến răng truyền đến, đường đao màu vàng của người thanh niên mặt chữ điền kia bị càn khôn quyển của tu sĩ kia vây lấy. Sau khi phát ra những thanh âm xa xa đơn giản, trong nháy mắt liền biến mất trong không trung. Tên tu sĩ mặc áo đỏ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tha. Càn khôn quyển trong tay lại phóng ra lần nữa. Lần này càn khôn quyển của gã hóa thành một lá bùa màu đỏ cực lớn hướng tới người thanh niên mặt chữ điền kia, bổ đến đỉnh đầu. Người thanh niên mặt chữ điền kia kinh hãi, một pháp bảo hình ô màu đen được gã bất ngờ phóng ra. Càn khôn quyền của tu sĩ tóc đỏ này lập tức là đập lên trên pháp bảo hình ô kia, nhất thời phát ra những thanh âm thình thịch. Chỉ giang sắc một tiếng, pháp bảo phòng ngự ô đen kia đã xuất hiện những vết nứt thật sâu. Còn người thanh niên mặt chữ điền kia thì bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, ngã trên mặt cát, điên cuồng phun ra ngụm máu. Hả? Tu sĩ hóa chân nơi này không ngờ lợi hại như vậy. Tên tu sĩ tóc đỏ thấy lần tấn công thứ hai của mình cũng chỉ khiến tên tu sĩ thanh niên mặt chữ điền hóa chân tầng thứ tư kia phun ra một ngụm máu, cũng không thể lấy được mạng của gã, lập tức kinh dị ổ lên một tiếng. Chính vào lúc gã muốn ra tay lần thứ ba, thì có bốn đường độn quang bay đến, trong nháy mắt liền hạ xuống trước mặt mọi người. Bốn tu sĩ này Diệp Mặc biết hai người trong đó, tam thần chủ giao hoán chân của thần thú Sơn Mạch, thanh chủ Tạ Chính Sư của Tây Tu Thành. Hai người còn lại một người thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, thậm chí giống một cô gái yếu đuối. Một người còn lại là đại hán ngang tàng, mình đồng ra sắt. Bốn người ngoại trừ tam thần chủ giao hoán chân đều là tu vi hóa chân đỉnh phong. À, cậu đã là hóa chân rồi. Tạ Chính Sư không ngờ chú ý đến những người còn lại. Đầu tiên gã nhìn Diệp Mặc. Tu vi hóa chân Diệp Mặc nhất thời khiến gã kinh ngạc thốt lên. Cho dù lúc trước gã khẳng định mình không nhìn sai, bây giờ cũng bắt đầu nghi ngờ rồi. Phải nói Diệp Mặc mới có mười mấy ngày thôi, từ kiếp biến tầng 7 thăng cấp lên hóa chân tầng thứ nhất, gã tuyệt đối không thể nào tin được. Khả năng duy nhất đó, trước gã nhìn nhầm rồi. Nghĩ tới đây, gã thầm nhủ may mắn. May là mình không tìm tới Diệp Mặc, nếu không lúc trước tìm hắn có khả năng hậu quả cũng không đơn giản như vậy. Thấy Diệp Mặc hứng thú nhất chính là tam thần chủ của giao hoán chân, gã kinh ngạc chạy đến trước mặt Diệp Mặc nói. Ê, anh Diệp, không ngờ gặp được anh ở đây, may mắn quá. Tôi nghe cha kỳ phụ nói lần trước đã làm phiền anh nhiều, cảm ơn, quả thực cảm ơn. Nói xong gã không đợi Diệp Mặc trả lời, lại chỉ tu sĩ hiền lành như con cái kia nói với Diệp Mặc. Đây chính là Yết Kiếm, nhị thần chủ thần thú Sơn Mạch chúng tôi. Vừa nói vừa chỉ vào đại hán nhang tàng kia. Đó là Chi Nam thành chủ Quý Tường Thiên của rừng rậm vô tâm. Tạ thành chủ thì anh biết rồi, tôi không giới thiệu. Quý Trường Thiên và Yết Kiếm cũng khách khí gật đầu với Diệp Mặc. Hiển nhiên bọn họ đã nhìn ra tu vi Diệp Mặc không thấp, nhưng Diệp Mặc cũng là một tông sư trận pháp nữa. Diệp Mặc cũng chỉ gật đầu, không để ý. Một tông sư trận pháp có lúc không kém so với những người khí phách một phương như họ. Là anh động thủ với Tu Dương. Quý Trường Thiên vừa đến thì ánh mắt nhìn chăm chăm tu sĩ mặc áo đỏ kia. Tên tu sĩ mặc áo đỏ khinh thường liếc Quý Trường Thiên lạnh giọng. Coi mình là ai? Phương Ước Tông tôi ra tay với ai? Còn phải nói cho anh biết sao? Nói xong gã không đợi Quý Trường Thiên phóng ra pháp bảo, càn khôn quyển trong tay cũng đã hướng về Quý Trường Thiên. Đồng thời nhảy ra trực tiếp xông về phía tu sĩ trẻ tuổi mặt chữ điền đang bò lóp ngóp dậy kia. Quý Trường Thiên thấy đối phương không ngờ khinh rẻ gã, lập tức giận tím mặt. Một nhánh cây đen nhánh từ trong nháy mắt được phóng ra. Nhánh cây này vừa mới phóng ra thì biến hóa thành vô số những bóng cây lớn chọc trời bao phủ về càn khôn quyển. Đồng thời thân người của gã thoát một cái, trực tiếp ngăn cản tên tu sĩ mặc áo đỏ kia. Tên tu sĩ mặc áo đỏ kia bỗng nhiên cười lớn, khí thế cả người tăng vọt, xung quanh gã thậm chí hình thành một đường rung động mà mắt thường cũng có thể thấy được. Quý Trường Thiên còn chưa tiếp cận đến đường rung động đó thì cảm thấy thân thể cũng đã chậm rãi lại. Trong nháy mắt gã lập tức lộ vẻ kinh hãi, liên tiếp phun ra ngụm máu miễn cưỡng, lùi bước lại. Mà lúc này tên tu sĩ mặc áo đỏ căn bản cũng không quản Quý Trường Thiên, trực tiếp xông đến trước mặt tên tu sĩ trẻ tuổi mặt chữ điền. Không ngờ, ra tay đánh một chưởng. Người thanh niên mặt chữ điền nắm đấm này, lập tức muốn tránh né. Nhưng anh ta cũng không ngờ giống như Quý Trường Thiên, trong nháy mắt cứ như vậy bị trói lại vậy. Một người có thể dễ dàng khiêu chiến với hóa chân tầng 9, người thanh niên này rõ ràng không phải người tầm thường. Anh ta lập tức biết mình đã lọt vào vực của đối phương. Loại vực kinh khủng như này, anh ta lần đầu tiên gặp. Nói cách khác, vừa nãy tên tu sĩ mặc áo đỏ này chiến đấu với anh ta cũng chưa ra toàn lực. Tên tu sĩ mặt chữ điền tên Tu Dương kinh hãi, anh ta vội vàng muốn thiêu đốt tinh huyết của mình để chạy trốn khỏi sự trói buộc của vực của đối phương. Nhưng phản ứng anh ta quá chậm. Một đấm tên tu sĩ mặc áo đỏ đã đánh vào ngực anh ta, lập tức đánh bay nửa bên mặt của anh ta. Không đợi Tu Dương rơi xuống, tên tu sĩ mặc áo đỏ này lại bị đá một phát nữa vào ngực. Thanh âm xương cốt vỡ vụn, những người còn lại tại đó cũng nghe được. Diệp Mặc vẫn không nhúc nhích, nhưng hắn lúc trước cũng hiểu được mình đã đoán lầm rồi. Vực của tên tu sĩ áo đỏ trước mặt này quả thực lợi hại. Đây mới chính là vực chân chính. Tu Dương bị đá bay ra ngoài, vung ra một vệt máu trên không trung. May là trên người anh ta vẫn còn hộ giáp chân khí thượng phẩm nên cũng không bị đá cho nát vụn. Quý Trường Thiên thấy cảnh này mắt lại càng đỏ lên, bay đến ôm lấy Tu Dương đã bị trọng thương trên không trung kia, đồng thời đưa ra mấy chục viên thuốc đưa vào miệng anh ta. Ngay sau đó đặt Tu Dương sang một bên, quay đầu nhìn Tạ Chính Sư và nhị thần chủ hiền lành kia. Tạ thần chủ, Yết thần chủ, người này làm thương vô tâm chỉ nam vực thiếu chủ của chúng tôi. Quý mẫu xin hai người ra tay cứu giúp, cùng tôi đối phó tên này. Tạ Chính Sư và nhị thần chủ của thần thú Sơn Mạch nhìn một cái lập tức gật đầu đồng ý. Ngay cả tam thần chủ Giao Hoán Chân không được mời cũng phóng giả pháp bảo. Tạ Chính Sư và Giao Hoán Chân đều nhìn về phía Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc là hóa chân tầng thứ nhất, trong mắt Yết Kiếm và Quý Trường Thiên không là gì, nhưng Giao Hoán Chân và Tạ Chính Sư không cho là như vậy. Nhưng Diệp Mặc đến đầu ngón tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng không định ra tay. Diệp Mặc hiển nhiên là không định ra tay. Nếu hắn muốn ra tay, vừa nãy trước khi Tu Dương bị trọng thương hắn cũng đã có thể ngăn cản tu sĩ áo đỏ kia lại rồi. Thấy Diệp Mặc không có ý định ra tay, Tạ Chính Sư Tam Thần Chủ cũng không hỏi nữa. Pháp bảo của Tạ Chính Sư là Xích Diễm Phi Nha, Diệp Mặc từng thấy qua. Còn pháp bảo của Yết Kiếm là Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm. Thanh Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm này vừa xuất ra Diệp Mặc đến biết được đây là chân khí cực phẩm. Giao Hoán Chân thấy Diệp Mặc cũng không định ra tay, mà vừa nãy Quý Trường Thiên cũng không mời gã, gã dứt khoát mè nheo, cũng không xuất ra pháp bảo trong tay. Giao Hoán Chân phục sát đất Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc không định ra tay, gã cũng hủy ý định giúp đỡ. Giao Hoán Chân cũng chỉ chậm trễ một lát, pháp bảo ba người Quý Trường Thiên cũng đã hoàn toàn bao phủ lấy tên tu sĩ mặc áo đỏ, Phương Ước Tông. Vị trí Phương Ước Tông trong nháy mắt liền biến thành một bóng cây đen nhánh, mà trong bóng cây đó có một ngọn lửa màu đỏ, ngọn lửa đường kiếm màu trắng. Ngọn lửa và đường kiếm kia dường như muốn nuốt tươi Phương Ước Tông, đang bị bao vây trong bóng đen đó, còn Phương Ước Tông quả thực cũng không có chút tung tích nào. Diệp Mặc lại chú ý đến Mông Trần chạy trốn đến đây đang đứng bên cạnh. Hắn cũng rất nghi ngờ. Theo lý mà nói Mông Trần bây giờ mới là lúc tốt nhất để chạy trốn. Tại sao gã lại không nhúc nhích? Ngay sau đó Diệp Mặc lại chú ý đến Xích Diễm Hỏa Nha và Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm dưới bóng cây kia có chút trì trệ. Sự chậm chạp của ngọn lửa và đình trệ của kiếm quang kia, thần thức Diệp Mặc chỉ có thể hơi điếc đã thấy rồi. Diệp Mặc sở dĩ xuất hiện sự chậm trễ này. Diệp Mặc biết sở dĩ xuất hiện sự chậm trễ này đó là vì vực của ba người Tạ Chính Sư cộng lại cũng hoàn toàn bị đánh bại bởi tu sĩ áo đỏ Phương Ước Tông kia. Ba người bị đánh bại cũng chỉ trong nháy mắt. Quả nhiên Diệp Mặc vẫn còn chưa tiếp tục xem tình hình cụ thể thế nào thì nghe thấy những tiếng nổ cực lớn ầm ầm từ trong bóng cây kia nổ ra. Một vòng kim quyển cực lớn màu đỏ từ dưới cây trào ra, đường kim quyển màu đỏ đó vừa xông ra ngoài thì nổ tung, trong nháy mắt ngăn chặn hỏa nha màu đỏ, ngăn chặn bóng cây màu đen, kiếm quang màu tím hoàn toàn bị đánh bay. Sau khi Xích Diễm Hỏa Nha của Tạ Chính Sư bị Càn Khôn Quyển của Phương Ước Tông đánh trúng, Tạ Chính Sư đến Hỏa Nha cũng không để ý nữa, trực tiếp phóng ra lá chắn bảo vệ. Cho dù như vậy, Càn Khôn Quyển của Phương Ước Tông đập vào lá chắn của gã cũng khiến gã điên cuồng phun ra máu, trọng thương tại chỗ. Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm của Yết Kiếm cũng không bị đánh bay, nhưng y cũng lỗ lã không nhỏ. Sắc mặt tái nhợt mang theo Cửu Hoàn Ngũ Phong Kiếm lùi khoảng mấy trăm mét, phun ra một ngụm máu tươi trong không trung. Mà thua thiệt lớn nhất chính là Quý Trường Thiên. Cây bóng màu đen của gã trong nháy mắt đã bị tiêu tán, liền bị Càn Khôn Quyển của Phương Ước Tông trọng điểm chiếu cố. Đường vòng đó đúng lúc nện trúng vào ngực của gã, một thanh âm xương cốt vỡ vụn truyền tới. Quý Trường Thiên bị nện bay ra ngoài, đồng thời điên cuồng phun ra máu tươi. Còn một đoạn nhánh cây rơi trúng xuống chân Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm cảm nhận được nhánh cây này không bình thường, tiện tay nhặt nhánh cây đó lên. Một cảm giác cực kỳ tang thương xông lên tận óc, nhánh cây này quả thực không tầm thường. Quý Trường Thiên bị nện bay ra ngoài, mặc dù trong nháy mắt trọng thương, lập tức nuốt viên đan dược trị thương. Sau đó gã giơ một tay hút đi nhánh cây đó từ tay của Diệp Mặc. Mặc dù Diệp Mặc có thể miễn cưỡng cầm lại nhánh cây, nhưng đây không phải thói quen của hắn. Cái này khác gì giật đồ của người khác. Tà Chính Sư và Yết Kiếm cũng vẻ mặt kinh hãi nhìn tu sĩ áo đỏ này. Bọn họ không biết tên tu sĩ áo đỏ này từ đâu mà tới, tu vi không ngờ kinh khủng đến vậy. Ba người bọn họ đều sắp thăng cấp rồi, liên thủ lại không ngờ bị người ta một chưởng đánh tan. Cái này cần tu vi gì? Chẳng lẽ là tiên nhân hay sao? Nhưng bọn họ cho rằng tu vi Phương Ước Tông rõ ràng chỉ là hóa chân đỉnh phong mà thôi. Nhưng Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than, hắn biết ba người Tạ Chính Sư mặc dù không bằng Phương Ước Tông, nhưng cũng không thể bị đánh bại bởi một chiêu. Ba người bọn họ phạm một sai lầm giống nhau, đó chính là cho rằng tu sĩ hóa chân đều có vực. Cho dù vực của một người không thấp hơn Phương Ước Tông, thì vực ba người cộng lại cũng không thể đấu lại Phương Ước Tông. Trên thực tế, ba người bọn họ không nghĩ nhầm. Vực cộng lại quả thực có thể tăng cao nhanh chóng. Nhưng vực ba người bọn họ cộng lại quả thực kém xa Phương Ước Tông. Vì tu vi bọn họ đều là ngụy vực, còn Phương Ước Tông thì là vực chân chính. Hơn nữa lại còn là vực đại thành nữa. Ngụy vực của ba người này, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết chắc chắn bị ảnh hưởng của thiên cương 36 vực mà tạo thành. Nhưng sau khi đấu với Phương Ước Tông rồi, thì bọn họ nếu như không chết sẽ nhanh chóng hiểu ra vực của mình đang có vấn đề gì, rồi từ từ đi mà sửa lại vực của mình. Cho dù cuối cùng vực lĩnh ngộ được, cũng như Phương Ước Tông, thì cũng không phải là không có khả năng. Có thể tu luyện đến lại tu vi nhất phương bá chủ như Tạ Chính Sư, thì có mấy ai là kém cỏi. Một khi vực của ba người bọn họ đại thành giống như Phương Ước Tông, ba người liên thủ lại, Phương Ước Tông cho dù có thể thông thiên được, ở tu vi hóa chân, cũng không cách nào một chiêu đánh tan ba người bọn họ. Dù sao, loại tu vi giống như Sở Cửu Vũ cũng không nhiều. Còn lúc này, người con gái bị người khác không chú ý đến nữa thì sắc mặt khủng hoảng muốn nút lui. Cô thậm chí muốn phóng ra pháp bảo phi hành, muốn lén nút rời đi. Phương Ước Tông bỗng nhiên nhìn cô gái kia khẽ cười, trong nháy mắt giơ đại thủ chân nguyên kéo người cô. Hộ giáp trên người cô liền giống như một tờ giấy vậy, bị Phương Ước Tông cắn xé hoàn toàn. Chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đỏ đang che đi phần ngực tuyệt đẹp của cô, làn da trắng ngần cùng với chiếc áo ngực màu đỏ, đứng trên bãi cát màu vàng dài vô tận, lại lộ ra vẻ hoang dại mê người, vô cùng đẹp. Nếu như cô còn đi nữa thì tôi sẽ xé rách chút đồ còn lại trên người cô đấy. Phương Ước Tông khẽ mỉm cười, nói với người con gái mặc váy xanh vừa nãy, ngữ khí vô cùng hiền lành, hoàn toàn khác với uy thế vừa rồi dùng một chiêu đánh tan ba tu sĩ hóa chân. Cô gái mặc váy xanh lúc này là dáng mê người, cho dù Diệp Mặc nhìn cũng thầm khâm phục. Người con gái như vậy quả thực đúng là thiên sinh đã có vẻ mê hoặc đàn ông. Nếu không phải, tâm trí hắn kiên định hơn những tu sĩ bình thường nhiều, đối diện với sắc đẹp mê người này hắn cũng sẽ có chút động tâm. Đến khi Phương Ước Tông nói xong câu đó thì người con gái mặc áo xanh ý thức được quần áo trên mình đã bị xé hết. Lập tức hét lên một tiếng lấy hai tay che phần ngực, sắc mặt thì kinh hãi nhìn những tu sĩ chung quanh. Nói thật đến bây giờ có thể nhìn thấy cô ngoại trừ Diệp Mặc thì không còn người nào khác. Ba người Tạ Chính Sư lúc này đều đang tự chữa thương cho mình. Làm gì còn thời gian rảnh nhìn cô nữa. Không cần phải nói bây giờ trên người cô chỉ có chút vải. Cho dù không còn mảnh vải nào bọn họ cũng không hứng thú. Tên Tu Dương kia bây giờ cũng không biết thân thể mình có thể giữ được nữa không. Lại càng không chú ý tới chuyện này. Tam thần chủ Dạ Hoan Chân căn bản cũng không hứng thú với người con gái này. Chỉ là sắc mặt khiếp sợ nhìn Phương Ước Tông. Còn người đàn ông trung niên bị Phương Ước Tông truy sát, cái mà bây giờ nghĩ chắc là làm sao có thể chạy thoát được tay Phương Ước Tông. Làm gì còn tâm trí nhìn nữ sắc. Diệp Mặc chỉ liếc nhìn mấy lần thì cũng không có hứng thú nữa. Người con gái này cho dù thân sắc mê người, hắn không hứng thú. Nghĩ tới loại khí tức lan nổ trên người cô, Diệp Mặc cũng không hứng thú. Phương Ước Tông cũng chăm chăm nhìn người con gái đó, sau đó liếc nhìn Diệp Mặc và Dao Huấn Chân, lại nhìn người con gái đó nói. Không cần lo lắng, đợi chút nữa tôi sẽ giết hết những người nhìn cô. Cô cứ ngoan ngoãn theo tôi. Tôi cũng không để ý cô từng có nhiều người đàn ông, nhưng những người đàn ông nào đó từng ở với cô rồi, thì tôi sẽ giết sạch. Nói xong, gã cười ha hả đột nhiên nhìn chăm chăm Dao Huấn Chân lạnh lùng nói. muốn tự mình ra tay hay là để ta động thủ? Giao Hoan Chân nghe thấy vậy lập tức trong lòng cả kinh. Gã không hiểu tại sao tên tu sĩ áo đỏ lại muốn ra tay với gã đầu tiên. Nhưng muốn để cho gã tự sát là không thể nào. Giao Hoan Chân cũng không nghĩ ngợi lập tức phóng ra song giác hồn tiễn của mình. Diệp Mặc lúc này đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã đưa tay cản Giao Hoan Chân. Anh Giao, anh không phải đối thủ của đồ bỏ đi này. Cứ để tôi giao huấn hắn là được. Giao Hoan Chân thấy Diệp Mặc ra mặt lập tức vui mừng. Cảm ơn anh Diệp, cẩn thận chút. Lão Giao tôi sẽ áp trận cho anh. Nói xong lập tức lui về phía sau mấy trăm mét. Gã cũng không cho rằng mình có thể ngăn được vực của Phương Ước Tông. Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng giúp Giao Hoan Chân trận này. Ngoại trừ Giao Hoan Chân và Tạ Chính Sư thì không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tạ Chính Sư nhìn Phương Ước Tông đơn giản đánh bại ba người bọn họ. Còn lúc này Diệp Mặc vẫn dám đến, trong lòng lại sợ hãi và run rẩy. Diệp Mặc dám tiến đến chứng tỏ hắn có sức mạnh. Hắn đến Phương Ước Tông cũng dám đối phó. Bản thân mình lúc trước đúng là tìm phiền phức tới gã, sao có thiện quả được. Đừng nói Quý Trường Thiên và Yết Kiếm sắc mặt không hiểu nhìn Diệp Mặc. Đến Mông Trần bị tu sĩ áo đỏ truy sát tới đây cũng không hiểu tại sao Diệp Mặc muốn ra mặt. Trong này, ngoài trừ người con gái mặc váy xanh kia thì tu vi của hắn là thấp nhất. Người con gái mặc váy xanh kia thấy Diệp Mặc ra mặt thậm chí còn quên mình đang trần như nhộng cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Đây chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Phương Ước Tông cũng bị hành động của Diệp Mặc khiến cho sững sờ hết cả người. Gã nhìn Diệp Mặc một lát, bỗng nhiên cười ha hả nói. Giao Hoan Chân là một người khá tốt. Đối với Diệp Mặc mà nói thì hắn có thể thăng cấp tới hóa chân, không thể bỏ qua được công lao của Giao Hoan Chân. Nếu như Phương Ước Tông không khiêu khích tới Giao Hoan Chân, thì Diệp Mặc cũng sẽ không ra tay. Phương Ước Tông đã tìm đến Giao Hoan Chân, thì hiển nhiên Giao Hoan Chân sẽ không phải đối thủ. Với thủ đoạn độc ác của Phương Ước Tông, Giao Hoan Chân không chừng ngay cả nguyên thần cũng sẽ không giữ được. Vốn ta muốn xử lý mày sau cùng, nhưng mà nhà ngươi đã không kiên nhẫn, không muốn sống tiếp nữa, thì cũng đừng trách Phương Mỗ không khách khí. Phương Ước Tông nói xong một chữ cuối cùng, thì khí thế toàn thân liền tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ lấy Diệp Mặc. Càn Khôn Quyền xoay tròn trên đỉnh đầu của y, mà vực của y thì đã hoàn toàn được mở rộng ra. Y phải trói buộc Diệp Mặc trong vực của mình, sau đó thỏa thích tra tấn một phen, rồi mới giết chết Diệp Mặc. Chỉ là một tên vừa thăng cấp hóa chân tầng 1 đã tự cho mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Diệp Mặc cũng để yên cho vực của đối phương hoàn toàn bao phủ lấy mình, không hề cử động. Vì hắn muốn cảm thụ vực của Phương Ước Tông một chút xem rốt cục là có khác biệt so với hắn. Nếu như không trực tiếp tiến vào trong vực của Phương Ước Tông thì căn bản là không thể nào cảm nhận được. Thấy Diệp Mặc không chút phản kháng nào thì đã bị vực của mình bao phủ rồi. Cho nên Phương Ước Tông cũng không lập tức công kích Diệp Mặc mà nhìn Diệp Mặc cười trầm trọc. Nè, người thanh niên, có phải vừa rồi mới thăng cấp hóa chân không? Cảm thấy thực lực bản thân tăng vọt, cho nên nghĩ rằng mình đã đệ nhất thiên hạ rồi phải không? Đáng tiếc. Cái thời gian người làm đệ nhất thiên hạ này cũng quá ngắn. Diệp Mặc liên tục vận chuyển tam sinh quyết khi đang bên trong vực của Phương Ước Tông. Trong nháy mắt thì hắn đã hiểu được vực Phương Ước Tông và vực của hắn khác nhau như thế nào. Nhưng vực Phương Ước Tông cũng là vực chân chính, không phải ngụy vực được chân nguyên mô phỏng. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu, vực không phải là một loại được cố định hình thành. Mỗi tu sĩ đều có năng lực và thiên phú lĩnh ngộ về vực khác nhau, nên vực được hình thành cũng khác nhau. Khí thế, ý niệm, cảnh giới, vân vân. Không một thứ nào không thể tạo thành vực. Cho dù đã dùng chân nguyên mô phỏng thành ngụy vực như Tạ Chính Sư, thì cũng có thể từ đó mà hình thành được vực chân chính. Chỉ là bọn họ chưa hiểu thế nào là hiểu được yếu điểm này. Bất luận là đi qua hình thức nào để lĩnh ngộ về vực, thì cũng đều không phân chia cao thấp. Vực được phân chia cấp bậc thật ra chỉ là so sánh về sự lĩnh ngộ và cảnh giới của mỗi tu sĩ mà thôi. Sau khi hiểu được vực của Phương Ước Tông, thì Diệp Mặc đã không còn cố kỵ, liền lạnh lùng nhìn Phương Ước Tông rồi nói. Mày nói hết chưa? Tao sau khi thăng cấp đến hóa chân, thì tuy rằng còn chưa tự cảm thấy mình vô địch, nhưng cái loại rác rưởi như mày thì tao hoàn toàn không để vào mắt. Nói xong thì khí thế toàn thân của Diệp Mặc cũng đồng thời tăng vọt lên. Vượt của hắn chính là được kết hợp từ khí thế và ý cảnh. Chỉ cần đối phương bị bao vây bởi vực của hắn thì hắn có thể nhìn rõ được nhược điểm của đối phương. Đó chính là cảnh vực. Phương Ước Tông nghe Diệp Mặc nói xong đang muốn đưa tay tóm gọn lấy Diệp Mặc trong vực của mình, lại đột nhiên biến sắc. Y lập tức hạ tay xuống, Càn Khôn Quyển cũng không hề do dự phóng ra ngoài. Trong nháy mắt y không ngờ cảm thụ được Diệp Mặc hoàn toàn không bị trói buộc trong vực của y. Nhưng điều này còn chưa tính, y đồng thời còn cảm nhận được vực của mình đang vỡ ra từng mảnh. Các thanh âm răng rắc kia cho y biết rằng, y không nghĩ sai. Vực của y đích thực đã bắt đầu tan vỡ. Tuy rằng vực của y tan vỡ rất chậm, nhưng thực sự nó đang bị tan vỡ. Một khi vực của y hoàn toàn bị phá vỡ, vậy thì y sẽ rơi vào trong vực của đối phương. Tuy rằng y cũng không sợ bị vực của đối phương bao vây, nhưng y biết nếu như vậy thì tuyệt đối sẽ rơi xuống thế hạ phòng. Lúc trước y đối mặt với sự liên thủ của ba người Tạ Chính Sư thì vực của y cũng đã toàn thắng. Nhưng hiện tại đối phương chỉ có một người, lại còn đợi cho vực của y hoàn toàn hình thành thì mới động thủ. Cũng có nghĩa là vực của y không thể nào chống đối lại vực của đối phương. Bởi vậy, y liền nghĩ rằng tên thanh niên thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi đang đối chiến với y lúc này cũng không phải tu sĩ hóa chân tầng 1 gì, mà là một lão yêu quái hóa chân đỉnh. Phương Ước Tông vẫn tự hào về vực của chính mình. Tu sĩ cùng cấp với y thì chưa có kẻ nào có thể đối kháng được với vực của y. Vậy mà hiện tại Diệp Mặc lại có thể dễ dàng phá vỡ được vực của y, hiển nhiên là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Cho nên, Phương Ước Tông một bên nhanh chóng tu bổ lại vực của mình, một bên đã xuất thủ. Mông Trần vẫn đứng xem một bên hoàn toàn để hiểu rõ cách làm người của Phương Ước Tông. Y thấy Diệp Mặc đã bị vực Phương Ước Tông bao vây, thì lập tức biết được Phương Ước Tông đang muốn tra tấn Diệp Mặc một cách nhục nhã. Nhưng khi y thấy Phương Ước Tông cũng không thể đưa tay nắm lấy Diệp Mặc mà phóng ra Càn Khôn Quyền, y lại hoàn toàn khó hiểu. Diệp Mặc biết Càn Khôn Quyền đối phương rất lợi hại nên cũng nhanh chóng phóng ra tử đao. Đao quang hồng tím phóng lên, diễn sinh ra vô số đao quang với khí thế che trời phủ đất hướng về phía Càn Khôn Quyền của Phương Ước Tông. Huyễn Vân trận sát đao, đao quang bay phất phơ, đao tất sát. Càn Khôn Quyền Phương Ước Tông sau khi phóng ra lập tức tạo thành vòng tròn ánh sáng vô cùng lớn. Cái vòng tròn kia tản mát ra những mũi nhọn màu hồng sắc bén, muốn đem Diệp Mặc lập tức bóp chết. Chỉ là vòng tròn màu hồng kia còn chưa hạ xuống thì đã bị vô số tử đao của Diệp Mặc phóng ra. Ánh tím quấn lấy, trong nháy mắt liền bao phủ lại. Một loạt tiếng nổ vang lên, vòng tròn màu hồng của Càn Khôn Quyền trong nháy mắt đã thoát khỏi sự vây khốn của vô số ánh tím. Nhưng không đợi Càn Khôn Quyền to lớn kia tiếp tục hạ xuống thì tử đao lại kích phát ra một trận đao quang điên cuồng nữa. Huyễn Vân phân liệt đao, diễn sinh vô số đao quang, vô cùng vô tận. Cảm thụ được ánh đao tím vô cùng vô tận của Diệp Mặc thì Phương Ước Tông có chút không thể nào nhịn được nữa. Y buồn bực hừ lạnh một tiếng, liên tiếp vung hai tay. Càn Khôn Quyền bỗng nhiên phân liệt ra, trong nháy mắt liền biến thành vô số những vòng tròn màu hồng sắc bén. Những vòng tròn màu hồng sắc bén kia trong nháy mắt liền thoát khỏi Huyễn Vân phân liệt đao của Diệp Mặc, tiếp tục đánh về hướng Diệp Mặc. Ánh mắt của Diệp Mặc ngưng tụ, thầm than pháp bảo kia thật lợi hại, liền không suy nghĩ nữa. Đại đỉnh tám cực lập tức hiện hiện trên đỉnh đầu, càng lúc lại phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao. Diệp Mặc biết rằng tu vi của mình còn kém xa so với Phương Ước Tông, nếu như chờ sau khi Phương Ước Tông hoàn toàn phục hồi lại tinh thần thì hắn cũng không phải đối thủ của Phương Ước Tông. Hiện tại hắn muốn thừa dịp vực của đối phương vừa bị phá vỡ còn chưa kịp phục hồi, còn đối phương thì đang ở vào thế hạ phong. Cơ hội tốt thế này hắn lập tức phải khiến cho Phương Ước Tông bị thương nặng. Chỉ cần Phương Ước Tông bị thương nặng thì cho dù là y có thể hoàn toàn khôi phục lại tinh thần cũng sẽ không còn sợ y nữa. Trong nháy mắt Phương Ước Tông kích phát Càn Khôn Quyền, y cũng có suy nghĩ giống Diệp Mặc. Trước tiên phải khiến đối phương trọng thương đã, rồi mới chậm rãi mà đối phó. Nhưng y không ngờ nhất trong lúc mấu chốt này, thần trí y lại trở nên tê dại. Thần thức tê dại thì Phương Ước Tông lập tức biết rằng không ổn. Đối phương thậm chí có công pháp thần thức, hơn nữa còn là công pháp thần thức công kích tương đối lợi hại. Phương Ước Tông hiển nhiên cũng không phải tu sĩ hóa chân tầm thường, cho nên trong nháy mắt đã đem thần thức đao của Diệp Mặc bức ra khỏi thức hải. Cùng lúc lại vung tay, một đoàn hắc khí lập tức bay ra từ lòng bàn tay của y. Ngay cả Diệp Mặc cũng phải âm thầm kính phục, vì sao khi hắn thăng cấp hóa chân Thần thức của hắn mặc dù không thăng cấp, nhưng uy lực so với trước kia không phải mạnh hơn gấp mấy lần. Nhưng không ngờ, lại không thể kiên trì được mấy nhịp thở đã bị Phương Ước Tông bức ra khỏi thức hải. Cái tên Phương Ước Tông này thực sự là cực kỳ khó chơi. Hắn thấy Phương Ước Tông phóng ra một luồng khí đen, nhất thời trở nên cảnh giác, không chút suy nghĩ liền gọi Vô Ảnh. Phương Ước Tông vì bị thần thức đao của Diệp Mặc đánh lén một lần, cho nên càn khôn quyển kia đập vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc thì hơi dừng lại một chút. Mặc dù chỉ dừng lại một chút nhưng uy lực vẫn hết sức kinh thiên. Vốn là có thể chỉ ít khiến cho Diệp Mặc phải thụ thương đến mức thổ huyết, thì hiện tại chỉ có thể đánh ra từng đợt binh binh trên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc mà thôi. Diệp Mặc chỉ lay động một chút, còn đâu thì hoàn toàn bình yên vô sự. Hai người từ lúc vực va chạm với nhau đến khi giao thủ qua mấy chiêu, thì những tu sĩ xung quanh đã nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng càng nhiều hơn là sự chấn động vô cùng. Vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ bị giết chết ngay, nhưng thực sự là hai người đánh tới lúc này, thì Diệp Mặc vẫn chiếm được chút thế thượng phong. Tuy rằng biết rõ Diệp Mặc không đơn giản, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc có thể chống lại Phương Ước Tông, thì Tạ Chính Sư cũng hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ riêng Tạ Chính Sư, cho dù Giao Hoán Chân cũng thật không ngờ Diệp Mặc lợi hại quá mức như vậy. Y chỉ biết rằng Diệp Mặc lợi hại, nhưng cũng không ngờ lợi hại đến thế. Y vẫn có dự định rằng một khi Diệp Mặc khó có thể địch lại thì sẽ xông đến hỗ trợ. Nhưng hiện tại Y vừa nghĩ thì cũng đã biết, Y căn bản sẽ không có cơ hội hỗ trợ. Chính là vực của Diệp Mặc và cái tên tu sĩ áo đỏ kia thì hoàn toàn không thể nào xông vào được. Lập tức, Y nghĩ tới nếu như Diệp Mặc có thể ngăn cản được tên tu sĩ áo đỏ kia, thì chẳng phải ba người Quý Trường Thiên, Tạ Chính Sư, Yết Mưu, liên thủ cũng không phải đối thủ của Diệp Mặc sao? Sau khi hiểu được điều này, thì Giao Hoán Chân càng cảm thấy thầm may mắn, vì y đã kết giao bằng hữu với Diệp Mặc, bằng không hậu quả thật đúng là khó lường. Trung niên tên Mông Trầm lúc này cũng đã hoàn toàn nhây dại. Y không ngờ, người thực sự có thể ngăn chặn được Phương Ước Tông lại chính là tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kém cỏi nhất ở đây. Y thấy Diệp Mặc hoàn toàn có thể cầm cự được Phương Ước Tông, liền phải hít một ngụm khí lạnh. Hóa ra, ở chỗ này thì hắn mới là kẻ mạnh nhất. Sự lợi hại của Phương Ước Tông thì y đã biết quá rõ. Tuy rằng không thể nói là tu sĩ hóa chân vô địch, nhưng những người có thể thắng được Phương Ước Tông cũng sẽ không vượt quá 10 người. Mà hiện tại trước mặt người này lại chỉ có tu vi hóa chân tầng 1 có thể ngang tài ngang sức với Phương Ước Tông. Đây là cái đạo lý gì chứ? Có lẽ nào ở đây tu sĩ có tu vi thăng cấp thì bản lĩnh càng lớn sao? Y nhớ tới cái tên tu sĩ hóa chân tầng 4 gọi là Tu Dương kia, thì đó cũng là một tu sĩ không kém với y. Lập tức Mông Trần hiểu được, bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ tới những thứ này, mà chính là thời điểm chạy trốn tốt nhất. Lúc trước khi Phương Ước Tông bị ba người Quý Trường Thiên vây công thì y không dám chạy trốn, vì y biết không thể nào chạy được. Nhưng hiện tại Phương Ước Tông hiển nhiên đã bị quấn lấy, nếu như y còn không định chạy trốn thì hiển nhiên là một tên ngốc. Sau khi hiểu được ra điều này thì Mông Trần cũng không để ý tới Diệp Mặc và Phương Ước Tông quyết đấu nữa. Trong nháy mắt liền lấy ra một pháp bảo phi hành chân khí, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trước mặt mọi người. Lúc này Phương Ước Tông cũng không có bất cứ biểu hiện nào, thì Mông Trần biết rằng y đã thành công. Phương Ước Tông bị Diệp Mặc ngăn cản, mấy người còn lại bao gồm cả cô gái váy xanh kia, thì không ai biết được lai lịch của Mông Trần. Cho nên khi Mông Trần rời đi, cũng không ai có ý định ngăn cản. Phương Ước Tông trợn mắt nhìn Mông Trần chạy trốn, nhưng bản thân không cách nào truy đuổi. Lửa giận trong lòng y liền thiêu đốt. Luồng khí đen sau khi được phóng ra thì bắt đầu phân liệt. Còn Phương Ước Tông thì cảm giác được quá chậm, y đột nhiên há mồm phun ra một ngụm máu. Cái luồng khí đen bị ngụm máu tươi của y phun lên, nhất thời nhanh chóng phân liệt chuyển động. Chỉ trong thời gian chốc lát phát ra tiếng ong ong, vang lên hơn nữa tiếng vang này càng lúc càng lớn. Ok, quý vị các bạn vừa nghe xong tập 332. Xin chào anh Thảo Mộng nhá, xin chào Sáng Nguyễn. Nghi đây à? Nhỏ quá không bạn ơi? Âm lượng này ok nhỉ? Xin chào Sói nhá, xin chào Cường nhá, xin chào Lâm nhá, chào Dương nhá, xin chào Trương Chí Siêu nhá. Âm lượng này ok không mọi người? Mọi người, âm lượng vậy ok không? buồn ngủ quá rồi. Mình đêm qua cũng chưa ngủ, bây giờ làm thông đến bây giờ luôn. Giờ này chắc là đi ngủ rồi. Đọc nhiều rồi. Thôi, xin phép quý vị nhé. Mình xin phép lại được dừng tập truyện này ở đây. Kính chúc quý vị có một ngày mới thật là tràn đầy năng lượng, sức khỏe, cũng như là luôn luôn có một cái tinh thần thật là thoải mái. Ok, bây giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.